Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 409, Huyền Băng Nữ Đế, thần trong thế giới thần ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn kiếp này, xem ra nhất định phải ép mình nghiền nát hắn thành cho bụi. Cảm nhận được không khí xung quanh khẽ rung chuyển, một sát ý không thể giải thích được bao trùm thiên địa. Hai võ sĩ khô lâu không khỏi liếc nhau, họ đoán rằng vừa rồi họ chắc chắn đã nói sai điều gì đó, khiến Lâm Hiên lộ ra ánh mắt sát khí đáng sợ như vậy. Tiên thưởng, chúng ta đã nói gì sai sao? Võ sĩ khô lâu bên trái run rẩy hỏi. Không có, các ngươi nói rất tốt. Lâm Hiên cười lạnh, hôm nay thật trùng hợp, hẳn nhận được thông tin quan trọng như vậy từ võ sĩ khô lâu này. Đã như vậy, vậy dứt khoát giết đến Bạch Cốt Hoàng Đình, tặng Bạch Cốt Đại Thánh một vạn kiếp bất phục. Dầm, sau đó Lâm Hiên giơ tay lên, lập tức biến võ sĩ khô lâu bên trái biến thành bột phấn. Nhìn thấy hắn hung mãnh như thế, võ sĩ khô lâu bên phải hoảng sợ, vội vàng nói. Yên Thiên tức giận, chỉ cần ngài không giết ta, chuyện gì cũng để ta cũng có thể làm. Lâm Hiên ôm lấy Tiểu Nam Hải trong tay rồi biến mất trong chớp mắt. Chưa đầy hai hơi thở, hắn lại xuất hiện trước mặt võ sĩ lâu lâu. Thản nhiên nói, dẫn ta đến Bạch Cốt Hoàng Đình, võ sĩ khô lâu hoàn toàn hóa đá. Hắn làm sao có thể không nhìn ra, trong thời gian hai hơi thở này, Lâm Hiên đã qua lại Thiên Cơ Tông một lần, đưa Tiểu Nam Hải kia trở về rồi. Nói cách khác, trong hai hơi thở, Lâm Hiên liền đi hơn 3.000 dặm. Điều này, trời ạ, tốc độ của người đàn ông này nhanh đến khó có thể tưởng tượng được, phải có tu vi mạnh bao nhiêu mới có thể nhanh như vậy chứ? Võ sĩ khô lâu khiếp sợ trong lòng như thủy triều sôi trào. Hắn có một loại dự cảm vô cùng mạnh mẽ, lần này Bạch Cốt Đại Thánh gặp rắc rối lớn rồi. Động Nguyên Thiên, Lăng Phong Thánh Địa trong hư không xé mở một đạo vết nứt. Một bóng người màu tím đầy mê hoặc hiện ra từ khe nứt, nhìn xuống thánh địa bên dưới. Nhìn thấy thánh địa được bao phủ bởi một màn hào quang vô cùng khổng lồ, tia chớp lóe lên, khí thế áp đảo. Đông Hoàng Tử U không khỏi nheo mắt lại, xem ra Lăng Phong Thánh Chủ đã sớm chuẩn bị tốt, trực tiếp khởi động thủ hộ đại trận. Lão hồ ly này, thật cho rằng như vậy có thể ngăn trở ta. Nàng giơ tay ngọc lên, cầm Băng Phượng kiếm trong tay. Cùng lúc đó, cửu truyền thần phượng thể cùng tu la ma thể đồng thời kích phát. Hai loại thể chất thần cấp một tiên một ma hoàn toàn tương thích trên người nàng. Hơn nữa bổ sung cho nhau, tăng thực lực của nàng lên gấp bội. Chỉ nhìn thấy từng đóa hoa sen màu tím kim sắc lơ lửng trên không. Rực rỡ như một thế giới thần ma huyền bí, nổi lên xung quanh Đông Hoàng Tử U, làm cho nàng tựa như thần của thế giới này. Hô, mà lúc này, Đông Hoàng Tử U giơ Băng Phượng kiếm lên. Bảo kiếm vốn chỉ dài nửa trượng, vào giờ khắc này bạo tăng gấp ngàn lần, kiếm quang thông thiên, xẹt qua bầu trời. Mà kiếm khí từ trong thân kiếm toát ra, lại càng giống như cơn lốc cuốn qua mặt biển. Kiếm khí sôi trào, hào hùng vạn trượng. Nhìn thấy cảnh này, các đệ tử bên trong Lăng Phong Thánh Địa đều khiếp sợ vô cùng. Chư vị sư huynh đệ các ngươi xem, phía trên thánh địa chúng ta có một tuyệt thế nữ kiếm tiên. Không nghĩ tới trên đời lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Ta dường như đoán được nàng là ai, lúc này còn chú ý đến mỹ mạo của nàng, không thấy nàng chuẩn bị ra tay với thánh địa chúng ta sao? Đừng hoảng hốt, chúng ta có đại trận của tổ sư gia thủ hộ, rất nhiều đệ tử đều bị dung mạo khí chất vô song của Đông Hoàng Tứ U làm cho kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh, chúng đệ tử lập tức nhìn ra ý đồ của nàng. Sau một thời gian NGN khiếp sợ, chúng đệ tử lại chấn định lại. Bọn họ cảm thấy, cho dù Đông Hoàng Tử U là một nữ kiếm tiên, nàng cũng không thể phá vỡ đại trận thánh địa. Bởi vì trận này chính là tiên thiên lôi đình trận pháp do tổ sư gia sáng chế, theo truyền ra ngay cả đại thánh cảnh cũng có thể tru sát. Có thể tưởng tượng được, lực phòng ngự của nó cũng tương đối biến thái. Thiên Nguyên Kiếm Quyết, lúc này, kiếm khí của Đông Hoàng Tử U trải dài 100.000 dặm. Thiên quang của Băng Phượng kiếm bay lên trời, một đòn chém xuống. Thiên Nguyên Kiếm Quyết chính là công pháp thánh giai thượng phẩm nàng tu luyện. Mà cái gọi là Thiên Nguyên, đại diện cho vô thượng chí tôn. Kết hợp với kiếm đạo trọng thứ tư kiếm tâm nàng đã tôi luyện hàng ngàn lần, và lúc này, nó bùng nổ với sức mạnh đủ để cắt xuyên qua tiên hà. Ầm ầm, kiếm quang vừa mới tiếp xúc với Chu Tiên Lôi Đình đại trận, đã hoàn toàn chặt nó thành từng mảnh. mà kiểm khí còn sót lại trong nháy mắt tung hoành 5 vạn dặm, quét ngang 3 tòa sườn núi. Nhìn thấy một màn này, tất cả đệ tử vây xem đều run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một kiếm toái trận, nữ nhân này quá mạnh mẽ, dưới kiếm khí vô song của Đông Hoàng Tử U, linh trí của những đệ tử này giống như bị ai đó đập mạnh. Lúc này, bọn họ đều đoán được thân phận của Đông Hoàng Tử U, Cửu Thiên Tiên Vực, nữ tử có thể bá tuyệt tỷ hạ như thế, chỉ có một mình Huyền Băng Nữ Đế, đại điện chủ phong của Lăng Phong Thánh Địa. Không phải còn có Chu Tiên Lôi Đình đại trận thủ hộ sao? Doãn Chí Hùng nhìn ra sự lo lắng của Trung Nguyên Khơi. Hơn nữa thái tử cam đoan trước mặt ta, 3 ngày sau đại đế vừa xuất quan, sẽ ra tay với vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế. Ta cảm thấy với năng lực của đại đế, tuyệt đối có thể nghiền ép một đôi vợ chồng này, đưa bọn họ lên Tây Thiên, cách Trương.